chỉ khác biệt là ban đầu chúng bé như những hạt đậu, vậy mà giờ đây đã to như quả trứng gà. Từ xa nhìn lại như một biển không biết bao nhiêu là đom đóm, chúng đang trôi nổi tản ra những tia sáng nhẹ nhàng. Mãi cho tới lúc này, Hạng Lập mới chịu mở ta đôi mắt. Hai con người của hắn chiếu ra tia sáng màu lam chớp động, nhìn kỹ thật giống như có hai tia chớp điện từ trong hốc mắt tràn ra. Hạng Lập không nói lời nào, đưa tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu. Ánh sáng màu vàng lóe lên, một nguyên anh vàng rực bất ngờ hiện ra. Nguyên anh có thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp, nhưng khuôn mặt lại rất căng thẳng. Nó vừa mới hiện ra đã nhấc tay chỉ thẳng lên trời cao. Một tiếng sấm rền vang lên, ánh sáng màu bạc lóe lên ngay giữa màn đầy đen, ngay giữa màn mây đen dày đặc. Một tia chớp to cỡ một trường từ không trung bổ thẳng xuống. Nguyên anh màu vàng khẽ nhíu mày, nó không hề tranh né mà hé cái miệng nhỏ xíu ra, thổi ra một mảnh sáng màu xanh. Tia chớp to lớn không hề bị ngăn cản đánh xuống, nhưng vừa mới lóe lên đã bị hút trọt vào miệng của Nguyên Anh, giống như cảnh tượng cá voi uống nước vậy. Tiếp theo, hai tay mụn mịn của nó chà sát nhẹ nhẹ, trên người bỗng vàng ra một tiếng sấm, vô số tia chớp bắn ra từ trong cơ thể của Nguyên Anh, sau đó ngưng tụ thành những khối cầu có các ký tự được viết bằng lôi điện, rồi xe gió bay về khắp bốn phương tam hướng. Từng tràng tiếng nổ liên miên vang lên, những khối lôi vàng liền biến mất hút vào trong không trung. Ngay sau đó, một luồng năng lượng vô hình từ khắp nơi trong không gian quanh đó tràn ra, làm những khối cầu sáng năm màu dao động xôn xao. Giữa những khối cầu sáng chợt hiện ra một vòng xoáy đang từ từ hình thành. Không chỉ có như vậy, Nguyên Anh màu vàng liền ngồi xếp bằng xuống trong không trung rồi bấm niệm pháp quyết. Khí tức kinh người đang tỏa ra từ thân thể bên dưới bỗng chốc tuôn ra, giống như một cổ linh áp có thể cuốn sạch tất cả trong khắp vùng đất trụng, rồi bắt đầu xoay tròn. Lấy bệ đài làm trung tâm, trong không gian bỗng hiện ra một cơn lốc xoáy hừng vô hình rất lớn, đem tất cả các khối quang cầu ở khắp nơi điên cuồng hút vào, rồi ép thành một dòng sông bằng linh khí chạy thẳng xuống phía dưới. Nguyên Anh và thân thể Hạng Lập tỏa ra hào quang rực rỡ, đồng thời còn có thêm những đốm linh văn màu bạc sáng lấp lóe. Linh văn màu bạc trở nên sáng chói, dòng sông ánh sáng năm màu vừa tiếp xúc với da thịt của Nguyên Anh và cơ thể Hạng Lập đã nhập thẳng vào bên trong không một tiếng động. Cơn lốc không ngừng hút những khối cầu năm màu trên không trung, rồi giống như một cái phèo lớn, nó xoay tít đem dải sáng này liên tục phun xuống dưới, cuồn cuộn không ngừng trút vào cơ thể và Nguyên Anh của Hạng Lập. Thời gian trôi qua, Nguyên Anh của Hạng Lập dần tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mà tấm thân thể bên dưới cũng đang trở nên trong suốt, bóng loáng một cách chậm rãi, nhưng cùng lắm là khoảng một bữa cơm sau, cả thân thể lẫn Nguyên Anh đều được bao phủ trong màn hào quang vàng rực rỡ, đã hoàn toàn trong suốt giống như ngọc vậy. Chỉ có điều khối quang cầu năm màu trên không trung của dải đất trụng đã biến mất hết thảy, hiện giờ trên bầu trời chỉ còn lại một màn trống rộng sạch sẽ. Nguyên Anh vừa thấy cơn lốc xoáy tan đi, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó không khỏi trầm xuống. Pháp tướng màu vàng phía sau lưng cũng bất ngờ ngầm nga nhẹ nhẹ. Tiếp đó sau cánh tay đồng loạt bắt quyết, ánh sáng vàng rực lên, trong lòng mỗi bàn tay lại hiện ra một khối quang cầu màu vàng có độ lớn khác nhau đang xoay tít. Pháp tướng đồng loạt vùng ra những khối quang cầu lên bầu trời cao. Sau khối cầu bắn vọt ra, rồi chúng hội tụ với nhau ở giữa không trung, hóa thành một khối cầu khổng lồ rực rỡ. Nguyên Anh giơ cánh tay bé xíu điểm lên không trung. Khối quang cầu chợt chớp nháy vài lần, sau đó nổ tung rồi phát ra một âm thanh đinh tai. Vô số ký hiệu màu vàng tuôn ra, xoay tít thành vòng tròn rồi hóa thành một cơn lốc xoáy màu vàng rực. Trong phút chốc, cơn lốc xoáy này hòa nhập làm một thể với cơn lốc khi nãy. Pháp tướng ba đầu sáu tay vẫn không ngừng lẩm nhẩm, sau cái tay lại nhón lên, đánh ra sáu cột sáng to như cái lưu đựng nước. Những cột sáng này hùng hổ lao đi, vừa vặn đánh trúng cơn lốc xoáy rồi chìm nghiệm vào trong. Cơn lốc xoáy vàng phát ra những tiếng vù vù, thể tích của nó chợt phong lớn rất nhanh, cùng lắm chỉ sau vài nhịp thở ngắn ngủi, cơn lốc vàng đã phình lên như một con quái vật, hầu như một phần ba vùng đất trụng này đã bị nó chiếm lấy. Nguyên Anh của Hạng Lập thấy như vậy liền tỏ ra vui mừng, cánh tay bé xíu bụ bẩm của nó lại niệm thần chú vào trong cơn lốc. Ngay lập tức, những tiếng gió vù vù trong cơn lốc